Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế ỉ mở ra đỏ bừng cánh môi, Hứa Ngạn Khanh thuận thế đem thịt trụ uy đi vào. Thật sự quá chắc nịch gắng gượng, chỉ đi vào nửa thanh, cái miệng nhỏ lại chiều lại năng, thủy nộn đầu lưỡi bị hắn tắc không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể dán sát thịt trụ mấp máy liếm láp. Nước bọt tràn ra, phao đến hắn lưng một tô, mã mắt không khỏi chảy ra trước tinh, mùi xạ hương ở trong miệng lan tràn, Quế Hỉ phun lại phun không xong, chỉ phải theo bản năng mà nuốt. Hứa Ngạn Khanh nhìn nàng yết hầu hơi lăn, nơi đó khẩn xúi thẳng đem trụ đầu hướng thâm mang, ức trụ làm càn thọc vào rút ra tàn nhẫn niệm. Hắn thô xuyễn hỏi, có thể sao? Quế Hỉ có thể cảm giác được hắn thịt trụ ở trong miệng lựu đạn. Giống như vắng tích ở nàng hoa kính cảm giác. Là muốn động tác khúc nhạc dạo. Hắn lại ở cường tự nhẫn nại sợ nàng không khỏe. Toàn nhân kia phân đối nàng thương tiếc. Quế Hỉ tâm nháy mắt bị người nam nhân này làm cho mềm mại vô cùng. Nàng nguyện ý tận lực đi lấy lòng hắn. Cúi đầu lại hàm nhiều chút. Dùng đầu lưỡi vòng quanh mã mắt, lúc khinh lúc trọng liếm toát. Mơ hồ yêu kiều rên rỉ một tiếng, ngọc bạch ngón tay nắm lấy thịt trụ hạ hai viên tròn xoe túi cầu. Tò mò mà xoăn nắn, Hứa Ngạn Khanh đảo hút khẩu khí, bị kích thích dục tiên dục tử, lại khó không chế chính mình, trên trán nhỏ giọt mồ hôi. Hắn nói, Quế Hỉ ngoan bảo, nhịn không được. Giơ tay chế trụ nàng sau đầu búi tóc, hướng chính mình trước người ấn. Hãn eo tắc đi phía trước rất, một chút tấn căn hoàn toàn đi vào, rồi lại cực nhanh rút ra nửa thanh, cho nàng thở dốc thời gian. Bỗng toàn bộ đỉnh nhập, lại lui triệt, một trước một sau, một sâu một nông, bàn tay còn lại nắm chặt vú đẫy đà nhào nặn dâm loạn. Đãi cảm giác Quế Hỉ cứng đờ thân mình chung mềm mại thành thủy, liền hiểu nàng đã chuẩn bị tốt, không hề chần chờ, Hứa Ngạn Khanh bắt đầu ở miệng nàng đưa đẩy, lực đạo càng ngày càng nặng, lòng tham không đáy mà càng đưa càng thâm, cực có thể cảm giác đỉnh đến hầu khẩu nơi đó mềm thịt. Chấn kinh triền rào, khẩn hiệp trụ hắn trụ đầu. Mà nàng hàm răng cũng khép lại tới nhẹ nhàng quát cọ hắn cán nổi lên gân xanh. Có nhẹ nhẹ hơi đau rồi lại bị thấu tới mềm lưỡi liếm đến thoải mái dị thường. Tiểu lãng phụ sao như thế sẽ liếm. Nhẹ chút, chậm một chút, Hứa Ngạn Khanh thấp xuyễn thô giống. Muốn hay không bắn ngươi trong miệng. Có nghĩ ăn nó mới không cần đâu. Quế Hỉ vác đầu, trong mắt nước mắt lưng tròng. Nhìn hắn ngưỡng dựng thẳng che kín mồ hôi ngực, văn nhã nho nhã khuôn mặt có chút dữ tợn, xương gò má hiện lên một mạt đỏ sậm, mắt nhân dục niệm mà nổi lên nóng bỏng, lẫn nhau tầm mắt ở giữa không trung giao chạm vào mà triền miên. Đáy lòng tình yêu liền lan tràn, khó được thấy nhị lão gia mất khống chế thành bộ dáng này. Quế Hỉ có chút đắc ý. Cố ý dùng bạch nha nhi khẽ cắn trụ mã mắt thật mạnh hút táp lên. Kia mùi vị quái quái, lại có thể tiếp thu. Hứa Ngạn Khanh giọng gian bỗng nhiên trở nên mất tiếng trầm thấp. Quế Hỉ nhả ra, mau nhả ra, ngoan. Quế Hỉ ngây thơ mờ mịt. Hắn không phải bị nàng hàm thật sự sảng sao. Sao liền từ bỏ, lại cũng nghe lời nói mà mở ra sưng đỏ môi. Mặc hắn nhanh chóng rút ra thủy quang lóe sáng thịt trụ. Nhị lão gia, nàng mê mang kêu một tiếng, đã bị hắn kéo bãi thành quỳ bò tư thế, đỡ thẳng tắp thịt trụ cắm vào giữa hai cánh mông. Quế Hỉ kinh hoàng lên, đại phu nói không thể đi vào nha. Ta không đi vào, chỉ bên ngoài lộng. Hứa Ngạn Khanh ở nàng mông gian hãn đột nhiên rong ruổi đưa đẩy. Thịt trụ dùng sức qua lại đụng vào phía trước ướt hoạt kiều nộn hoa môi. Cỏ sát thực mau thức dậy hòa. Từ trước đốt tới sau. Xuân giọt nước tích tháp tháp chảy xuống tới. Đem lẫn nhau hạ bụng dính thành ướt đẫm một mảnh. Nhị lão gia, Quế Hỉ và người Tô Ngứa một trận run rẩy, đáy lòng trống rỗng như đọa dục vọng vực sâu. Nàng cũng cực muốn cho hắn hung hăng cắm vào nàng hoa kính chỗ sâu trong. Tưởng bị hắn no căng khẩn lấp thật đầy, tưởng bị hắn thao đến chết đi sống lại, nàng bị hắn dạy hư. Nhị lão gia khó chịu, quay đầu đáng thương vô cùng mà xem hắn. Hứa Ngạn Khanh thích nhất nàng này bộ dạng tao lãng kiều vũ, hỏi hắn muốn. Cúi người phủ thấu đi hôn nàng, đại đoàn đầu lưỡi nhét vào miệng nàng, bắt trước hạ bụng đưa đẩy, tấm tắc lên tiếng nhi, nước bọt dọc theo khóe môi chảy đến cằm tiêm. Không hiểu qua đi bao lâu, Hứa Ngạn Khanh mới tách ra lẫn nhau môi lưỡi. Hắn thẳng khởi thượng thân, bàn tay to lột ra Quế Hỉ hai cánh mông thịt trắng muốt, lộ ra dấu diếm ở giữa phấn hồng cúc huyệt. Thon dài hữu lực xương ngón tay vói vào bên trong, liền nghe được nàng a nha mềm mại ngọt nùng kiều kêu một tiếng. Đại cổ mật dịch như hồng thủy tưới hát ở giữa hai chân va chạm thịt trụ thượng. Hứa Ngạn Khanh lưng che kín mật mật mồ hôi, hắn cắn răng nói, tiểu lãng phụ kẹp chặt, mau. Quế Hỉ thút tha thút thít mà kẹp chặt chân nhi, người này sao như vậy hư, nàng nơi nào còn có gì sao sức lực, còn nhanh đâu, chính hắn sao không nhanh lên ra tới, sắc trời đều phải sáng. Hứa Ngạn Khanh nào cố đến này rất nhiều, hắn đã đến cực hạn chỗ, lại tàn nhẫn trừ mấy chục hạ, eo cốc ma mềm, lưng cứng còng, ào ạt mà trù bạch nùng tương bắn nhanh ở Quế Hỉ cánh mông gian. Lại theo ma hồng giữa hai chân chảy đến đệm thượng một mảnh hỗn độn. Chú, này chương viết đến quá thống khổ, viết hảo 1500 tự, kết quả đột nhiên không có. Các loại buồn nản buồn bực dạ dày đau sau, rốt cuộc tìm về 900 tự, sau đó lại bổ mấy trăm tự, cho nên thu phí cao điểm, quyền đương an ủi ta bãi, cảm ơn thân nhóm, cách chương.